Chương 138, cấp độ sử thi áo giáp. Đôi khiên bạo tạc. Thổ độn khinh trọng nham chi thuật kỹ năng đẳng cấp, A kỹ năng thuộc tính, thổ độn kỹ năng hiệu quả, đại phúc độ giảm bớt mục tiêu chất lượng và trọng lượng, có thể dùng để phòng ngự diện tích lớn thật thể nhận thuật công kích, cũng có thể đối với mình hoặc người chơi khác tiến hành phụ trợ tăng tốc, ở nặng nhẹ mỏm đá dưới trạng thái có thể bay giữa trời, kỹ năng làm lạnh, 60 giây, cha nở dê tha y thời gian kéo dài, 30 phút, trả cờ dạ tiêu hao, 500 điều kiện học tập, hạ nhẫn sử. Dũng hạn chế, thực thể mục tiêu miêu tả, muốn nếm thử cấp tốc chạy như bay cảm giác sao, muốn thử xem ở trên không bay lượn cảm giác sao, không sai. Cái này nhận thuật liền có thể giúp ngươi thực hiện mộng tưởng vật phẩm, dung độn huyết kế giới hạn giới cấp bậc, sử thi công hiệu, để người sử dụng cụ bị học tập dung độn nhận thuật năng lực huyết kế năng lực, để thăng điếm thuộc tính hạn mức cao nhất chắc chắn khí huyết khôi phục 100%, phòng ngự vật lý 200%, nhận thuật thương tổn 100%, nhận thuật kháng tính 100%, dung độn kỹ năng mang vào 50% nhận thuật tổn thương bị bỏng hiệu quả sử dụng điều kiện, đồng thời sở hữu thổ độn, hỏa độn thiên phú miêu tả. Từ hỏa thổ tính chất trả cờ dạ kết hợp mà thành huyết kế giới hạn, vì nham tương hoặc hỏa sơn đạn tính chất biến hóa, là vốn có cao thương tổn tính huyết kế giới hạn khinh trọng nham chi thuật là hậu kỳ rất nhiều ngoạn gia tất một môn học kỹ năng không vì cái gì khác bởi vì miễn là học kỹ năng này, sẽ có phi hành năng lực ở rất nhiều trong chiến đấu, đều có thể làm cho mình ở vào có lực vị trí nhất là những cái này viễn trình phát ra ken chúc mừng người thành công học tở hạ cấp kỹ năng thổ độn khinh trọng nham chi thuật viên thanh không chút do dự học khinh trọng nham chi thuật. Bất quá nhưng không có kích hoạt cái kia dung độn huyết kế bởi vì hắn đã có đẳng cấp cao nhất kẹt cẩy dạ như lại đi kích hoạt thấp nhiều cái cấp bậc huyết kế giới hạn, đó chính là xỏa bước lần sau tìm một cơ hội bán A, dù sao cũng là hiện nay người thứ nhất huyết kế giới hạn, mới có thể đáng giá không ít tiền viên thanh đem dung độn huyết kế một lần nữa thả lại bao vây. Sau đó lại từ trong cái bọc xuất ra ý nhất kiện y gì giáp vật phẩm, dung nham áo giáp phẩm chất. Sử thi HP 2000 trả cờ dạ 1000 phòng ngự vật lý 500 nhận thuật phòng ngự 500 lực lượng 20 sức chịu đựng 30 kháng tính 30 phụ gia năng lực 1 giảm tổn thương, bị thương tổn giảm miễn 20 phụ gia năng lực 2 dung viêm bị bỏng, đối với quanh thân địch nhân tạo thành mỗi giây 200 điểm bị bỏng thương tổn, phụ gia năng lực 3 thương tổn bắn ngược, bị mức thương. Tổn bắn ngược cho người công kích, bắn ngược thương tổn vì thừa nhận tổn thương 30 trang bị yêu cầu, lực lượng thuộc tính đạt được 200 độ bền. 5500 cái này cấp độ sử thi dung nham áo giáp cũng là ảnh cập bột trên người rất xuống. Là viên thanh duy nhìn một cái được với mắt nhất kiện không giải thích, trực tiếp mang theo phía trước, viên thanh phát ra cùng phòng ngự kháng tính vẫn không được tỷ lệ thuộc về cái loại này tinh khiết phát ra ngoạn ra nếu không phải bằng vào cao cấp thao tác ý thức, cùng xạ dị gẳng cùng bạch nhãn cao đón đỡ, cao né tránh thêm được phòng trường sớm đã bị cái kia ảnh cập bột chủy thành một cái tiểu bánh bánh nhưng là bây giờ, hắn đôi khiêng cũng rốt cuộc theo kịp nếu như lần nữa gặp phải cái kia. Ảnh cấp bốt, mặc dù đối phương là ở toàn thịnh cha NG Thà Y, hắn cũng có thể có lực đánh một trận thậm chí còn rất có thể đem nghiền ép đánh chết không sai chính là ngưu bức như vậy đừng quên. Đi qua trang bị tích lũy bảng sở kỳ hiệu, đi ngang qua lục đạo tiên thể kết quả thêm được phía sau sở thể hiện ra hiệu quả là muốn lật 5 lần 013 nói cách khác. Cái này dung nham khôi giáp vật pháp phòng ngự mặc dù là 500 điểm nhưng mặc trên người hắn, đó chính là 2.500 điểm hiệu quả phòng ngự nếu như ngoại. Đạo dưới trạng thái. Thậm chí có thể trực tiếp tiêu thăng đến 5000 điểm phòng ngự, liền hỏi ngươi có sợ không nêu lên, dung nham bị bỏng hiệu quả ở chiến đấu cha NG Tha Y sẽ tự hành mở ra, không phải chiến đấu cha NG Tha Y nằm ở che đậy hình thái mặc vào dung nham áo giáp phía sau, viên thanh đang chuẩn bị lo gấp. Kết quả lúc này tử sắc tường vi lại phát một cái gì vặt chặt qua đây. Tử sắc tường vi, trường ca, vừa rồi trong lòng đất giống như xảy ra chấn động kịch liệt. Ngươi chẳng lẽ cùng tờ giả gờ nhân khai chiến á phải giúp một tay nói một tiếng, ta lập tức dẫn người xuống tới viên thanh, ho khan cái kia gì ta đã trở về cổ nổ hạ tử sắc tường vi, không khí dường như yên tĩnh một hồi. Mấy giây sau, tử sắc tường vi lại một cái trò chuyện riêng qua đây, ngươi cái này người không có lương tâm, chúng ta tất cả mọi người chờ ngươi ở ngoài, ngươi dĩ nhiên trực tiếp trở về thôn, nói ngươi là làm sao trở về, chẳng lẽ còn có khác cửa ra viên thanh, cái đó ngược lại không có. Ta chính là dùng một cái trở về thành kỹ năng mà thôi tử sắc tường vi có vẻ hơi kinh ngạc, cái trò chơi này còn có trở về thành kỹ năng viên thanh, có tử sắc tường vi, xem ra chúng ta lang yên các đối với cái trò chơi này tư. Liệu tin tức còn nắm trong tay không toàn diện à, thậm chí ngay cả trọng yếu như vậy một cái kỹ năng cũng không biết tử sắc tường vi mới phát xong những lời này, sau đó dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không đợi viên thanh hồi phục, rồi lập tức phát một cái qua đây, à được rồi, cái kia tờ giả gỡ người đâu. Chúng ta dường như cũng không còn nhìn thấy bọn họ đi ra à, lẽ nào bọn hắn cũng đều dùng trở về thành kỹ năng trở về cổ nổ hạ thôn viên thanh, bọn họ à, hiện tại hẳn là đều chết được không sai biệt lắm á. Tử sắc tường vi, vào.